Hoa hồng xứ khác. Truyện dài. Tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc Thu Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nếu một ngày nào đó bạn bước vào tuổi 16, lại phải đi học trọ xa nhà, thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt của ba mẹ bạn, hẳn là bạn cũng được nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng và vô vọng của các bậc sinh thành, hệt như trường hợp tôi ngày xưa. Nhìn chiếc vali đã được khóa chặt của tôi, mẹ tôi khuyên nhủ bằng một giọng lo lắng chân thành. Còn ra thành phố ráng lo học. Đừng đi chơi lông bông, đừng đua đòi chúng bạn. Ba tôi cũng nói những lời y hệt mẹ tôi. Có vẻ như tối hôm trước, hai người cùng soạn chung với nhau những điều răn dành cho tôi. Tuy nhiên, giọng ba tôi nghiêm nghị hơn, có pha một chút đe dọa. Tôi ngoan ngoãn đứng nghe, đầu gật lia lịa, vẻ tử tế quá đáng của tôi khiến ba mẹ tôi hài lòng trông thấy. Có lẽ đến giờ phút này, ba mẹ tôi mới nhận ra tôi là một đứa trẻ nết na, dễ bảo, mà trước đây, vì một lý do nào đó, hai người đã không nhìn thấy. Trong tâm trạng hân hoan tột đỉnh đó, ba tôi ngẫu hứng nói thêm, con cũng nhớ đừng yêu đương nhăn cuội. Còn đang đi học, phải để hết tâm trí vào bài vở. Đừng để ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn làm sao lãng đầu óc, nghe chưa? Nghe ạ. Tôi hét lớn, giọng quả quyết. Ba tôi thật buồn cười. Tôi mà thèm vào yêu với đương. Tôi là tôi chúa ghét bọn con gái. Cái bọn về nhà chỉ biết học gạo, đến lớp thì ổng a ổng ẹo, lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư, thấy mà bắt ngứa con mắt. Suốt những năm học lớp 8, lớp 9, tôi không bao giờ chơi với bọn con gái, mà bọn chúng hình như cũng chẳng thèm chơi với tôi. Hai bên cứ như chó với mèo, mỗi lần gặp nhau là nhe răng gừ gừ. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao tôi lại ghét bọn con gái đến thế. Có lẽ là do một sự kiện đáng buồn năm lớp 7. Hồi đó tôi ngồi ở bàn đầu, gần cửa ra vào. Ngồi kế bên tôi là nhỏ Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh là một con nhỏ láo lĩnh nổi tiếng. Nó là vua phá phách và chọc ghẹo. Suốt năm, nó cà khịa tôi hoài. Nhưng tôi nín nhịn, dù sao tôi cũng là con trai. Chẳng lẽ tôi đánh nhau với nó? Đánh nó, có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Còn bị phạt, lại bị tụi bạn chọc cho ê mặt. Nghĩ vậy, tôi gồng mình chịu trận, mặc cho nó làm mưa làm gió. Nhưng Mỹ Hạnh là một con quỷ. Nó nghĩ ra đủ trò để hại tôi. Còn tôi thì ngu như bò, cứ mắc mưu nó hoài. Một hôm sau khi trống đánh vào học, cả lớp còn đang ồn ào trò chuyện thì Mỹ Hạnh bỗng khều tôi. Nè, Khoa. Tôi quay lại. Gì vậy? Mỹ Hạnh chỉ tay ra trước cửa lớp. Khoa có thấy sợi dây thun đằng kia không? Tôi nhướng mắt dòm và gật đầu. Thấy. Mà sao? Đỗ Khoa chạy ra nhặt sợi dây thun đem vào đây. Tôi lại nhìn ra cửa lớp và rụt cổ. Eo ơi, tao không dám đâu. Lúc đó thầy Luận dạy lớp tôi đang đứng trò chuyện với thầy hiệu trưởng ngay trước cửa. Sợi thun nằm kế chân thầy. Có cho vàng, tôi cũng chẳng dám bỏ chỗ chạy ra nhặt. Thấy tôi từ chối, Mỹ Hạnh nheo mắt. Sao Khoa nhát vậy? Biết nó khích, tôi mặc kệ. Ừ, tao vậy đó. Hạnh biểu môi. Con trai mà nhát như thỏ đế. Cái giọng khi dễ của nó khiến tôi phát khùng. Tôi nghinh mặt. Mày ngon sao mày không chạy ra đi? Mỹ Hạnh chung mũi. Hạnh khác. Hạnh là con gái. Tôi xì một tiếng. Mày mà là con gái. Mày là con quỷ thì có. Mỹ Hạnh là một đứa có bản lĩnh. Nó phớt lờ sự sỉ giả của tôi, mà dịu dàng nói, giọng ngọt như đường. Nếu Khoa chạy ra nhặt được sợi dây thun, Hạnh cho Khoa cái này. Cái gì vậy? Tôi tò mò. Mỹ Hạnh thò tay vào cặp, sau một hồi lục lọi, nó lấy ra một tấm hình lớn bằng hai bao diêm. Tôi ngắm nghía tấm hình vẽ con thỏ trong lòng bàn tay nó, nhún vai nói, tưởng gì? Tấm hình này có gì hay đâu. Khoa xem đây nè. Vừa nói, Mỹ Hạnh vừa từ từ nghiêng bàn tay. Tấm hình trao đi và con thỏ biến mất, thay vào đó là một con gấu to tướng, lông xám xịt. Tôi đang ngẩn ngơ nhìn thì Mỹ Hạnh lật tay lại, và con thỏ khi nãy hiện ra đột ngột và huyền bí như một phép lạ. Tôi bị tấm hình kỳ ảo kia chinh phục ngay lập tức. Dòm mặt tôi, biết tôi mê tích, Mỹ Hạnh gạ liền. Tấm hình đẹp không? Đẹp. Khoa thích không? Thích. Vậy Khoa có dám chạy ra nhặt sợi dây thun không? Câu hỏi của Mỹ Hạnh khiến tôi giật thót. Tôi ngần ngừ nhìn ra cửa. Thầy Luận và thầy hiệu trưởng vẫn còn đứng đó. Chạy ra là chết liền. Nhưng tấm hình của Mỹ Hạnh quả là tuyệt. Nếu bây giờ tôi không chấp nhận lời thách thức của nó, thì dễ gì tôi kiếm được một thứ của quý như thế. Sao? Mỹ Hạnh lại giục. Tôi nhìn tấm hình trên tay nó, liếm môi. Mày đưa tao xem tấm hình lại một lần nữa coi. Mỹ Hạnh tỏ ra rộng rãi. Nó đưa tấm hình cho tôi. Tôi cầm tấm hình trên tay, lật qua lật lại và thích thú quan sát cảnh con thỏ và con gấu lần lượt đổi chỗ cho nhau. Trong khi tôi quan sát con thỏ và con gấu, thì Mỹ Hạnh im lặng quan sát tôi. Thấy tôi xăm soi lâu lắc, nó sốt ruột hắng giọng. Trả đây chứ. Làm gì coi hoài vậy? Tôi đưa trả tấm hình cho Mỹ Hạnh, vẻ tiếc rẻ. Mỹ Hạnh dòm tôi lom lom. Sao? Khoa sẽ nhặt sợi dây thun đem vào đây chứ? Tôi gật đầu. Ừ, tao sẽ nhặt. Vậy Khoa chạy ra đi. Tôi nuốt nước bọt. Chờ chút xíu, để tao nghĩ cách đã. Mỹ Hạnh nheo mắt. Chờ cho thầy hiệu trưởng đi khỏi hả? Không. Mỹ Hạnh vẫn chưa yên tâm. Nó nói thêm. Nếu đợi thầy hiệu trưởng đi khỏi, Khoa mới chạy ra nhặt. Hạnh không đưa tấm hình cho Khoa đâu. Mặc cho Mỹ Hạnh nhấm nhẵn bên tai, tôi loay hoay nghĩ cách chạy ra nhặt sợi thun sao cho khỏi bị phạt. Nghĩ ngợi một hồi, tôi bỗng sáng mắt lên. Tao nghĩ ra rồi. Rồi không đợi cho Mỹ Hạnh kịp hỏi, tôi hùng hồn khoe. Bây giờ tao sẽ ném một cuốn tập ra cửa, rồi xin phép chạy ra nhặt. Khi nhặt cuốn tập, tao sẽ nhặt cả sợi thun. Mỹ Hạnh tròn mắt nghe tôi trình bày kế hoạch, rồi gật gù. Hay đấy. Nhưng nếu thầy Luận hỏi tại sao cuốn tập lại văng ra cửa? Tôi thận trọng dặn Mỹ Hạnh. Tao sẽ nói là tao với mày giành nhau cuốn tập, và cuốn tập bị văng ra ngoài. Nếu thầy hỏi mày, mày cũng nói vậy nghe không? Mỹ Hạnh gật đầu lia lịa. Ừ, nếu thầy hỏi Hạnh, Hạnh cũng nói hệt như vậy. Dàn xếp đâu đó xong xuôi, tôi cầm lấy cuốn tập trên bàn và ném mạnh ra cửa. Cuốn tập bay vù một cái và rớt xoạch ngay chân thầy Luận. Thầy Luận và cả thầy hiệu trưởng giật mình cúi nhìn cuốn tập dưới đất, và sau đó quay nhìn vào trong lớp như muốn tìm xem chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù đã tính toán sẵn, nhưng khi thấy cả hai đồng loạt quay vào và quan sát lớp học bằng ánh mắt nghiêm khắc, đầy đe dọa, tôi bỗng rùng mình sợ hãi. Nhưng lỡ phóng lao đành phải theo lao. Tôi liền chậm chạp đứng dậy và rụt rè cất giọng. Thưa thầy... Thầy Luận không đợi tôi nói hết câu. Thầy cắt ngang. Cuốn tập này của em hả? Tôi ấp úng. Dạ, của em. Thầy lại hỏi, giọng nóng nảy. Cuốn tập của em sao lại văng ra đây? Tôi nói, cố trấn tĩnh. Thưa thầy, bạn Hạnh muốn mượn cuốn tập của em để xem lại bài sinh vật hôm qua. Em không cho, hai bên giằng co, và thế là cuốn tập... Những tiếng cuối, tôi nói lúng búng trong miệng, và khẽ liếc thầy. Tôi mừng rỡ khi thấy những nếp nhăn trên trán thầy từ từ giãn ra, mặc dù mặt thầy vẫn lạnh như tiền. Không hiểu thầy có tin lời giải thích của tôi hay không, mà thầy lừa mắt nhìn Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh, bạn Khoa nói có đúng không? Câu hỏi của thầy Luận khiến tôi nở từng khúc ruột. Thầy hỏi đứa khác, tôi còn ớn chứ thầy điều tra Mỹ Hạnh. Coi như tôi thoát nạn. Tôi đã dặn trước Mỹ Hạnh rồi, hẳn nó sẽ trả lời theo kịch bản của tôi. Tôi không ngờ Mỹ Hạnh lại phản tôi. Câu trả lời của nó khiến tôi sửng sốt. Thưa thầy, bạn Khoa nói không đúng ạ. Tôi giật bắn người khi nghe thầy Luận hỏi tiếp. Vậy chứ tại sao cuốn tập của bạn Khoa lại văng ra cửa? Mỹ Hạnh đáp tỉnh bơ. Bạn ấy tự ném ra ạ. Ném ra? Thầy Luận ngạc nhiên. Sao lại tự ném ra? Mỹ Hạnh đúng là một mụ phù thủy. Trong khi tôi bủng rủng cả tay chân, thì nó kể tuốt tuần tuột mọi ý đồ đen tối của tôi. Nó tố cáo tôi bằng một giọng hào hứng và quỷ quyệt khó tin. Mặt thầy Luận mỗi lúc một sa sầm. Và dĩ nhiên, tôi không tránh khỏi đòn trừng phạt của thầy. Ngày thường, thầy phạt một, thì hôm đó thầy phạt 10. Thầy muốn chứng minh cho thầy hiệu trưởng sự nghiêm khắc của thầy đối với những đứa học trò nghịch như tôi. Tôi lãnh 3 roi vào mông, đau quắn đít. Sau đó tôi lại phải quỳ gối trước bảng đen, cho mấy chục cặp mắt soi mói châm chọc. Nhục ơi là nhục. Tôi quỳ cả tiếng đồng hồ, mãi đến tận giờ ra chơi. Nhưng tôi không thấy mỏi chân, đầu gối cũng chẳng thấy đau. Trong lòng tôi lúc đó chỉ dậy lên một nỗi căm giận khủng khiếp. Tôi thù Mỹ Hạnh đến tận xương tủy. Tôi ao ước mình tài giỏi hơn Tôn Ngộ Không. Tôi thèm có 72 phép biến hóa. Tôi sẽ không ngại ngần biến Mỹ Hạnh thành con rắn, con dơi, con quạ, con chuột, con gián, hoặc bất cứ một loại bò sát ti tiện nào đó. Kể từ hôm đó, tôi cạch Mỹ Hạnh, không bao giờ nói chuyện với nó nữa. Tôi cũng cạch cả bọn con gái. Bọn chúng làm vậy, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hãm hại những đứa con trai cả tinh như tôi. Mà nếu không vậy, Thượng Đế chả sinh ra chúng làm gì. Lớn lên một chút, tôi tình cờ đọc được một số câu danh ngôn khủng khiếp về bọn đàn bà con gái. Tôi càng xa lánh họ. Ngạn ngữ Tây Ban Nha bảo tôi, tin người đàn bà bằng lời, chẳng khác nào nắm đuôi lương. Tôi từng nắm đuôi lương nên tôi biết, nó cứ trơn tuột, chả làm sao nắm được. Ngạn ngữ Ấn Độ hù tôi câu chết khiếp. Nước làm hỏng rượu, xe bò làm hỏng đường lộ, và đàn bà làm hỏng đàn ông. Tôi chả quan tâm đến rượu và đường lộ, chúng hỏng cướp việc hỏng. Tôi không sợ nước và xe bò. Tôi chỉ sợ tôi hư hỏng, vì vậy tôi ghét bọn tiểu thư. Không chỉ có ngạn ngữ phương ngôn chê bai phụ nữ, ngạn ngữ thuộc về người bình dân, ngay cả những người học rộng cũng chế giễu đàn bà. De Molina xác nhận với tôi, làm đàn bà và làm thinh là hai việc trái ngược. Câu nói y như thánh, bọn họ là chúa lẻo mép. Mỗi lần cãi nhau với bọn con gái, tôi không bao giờ nói lại. Tôi nói một tiếng, bọn chúng nói 10 tiếng. Bọn chúng chuyên môn ác giọng lũ con trai chúng tôi. Bọn chúng nói nhiều nhưng lại thay đổi ý kiến như chong chóng. Thật chẳng ra làm sao. Racine thấy rõ điều đó. Ông nói, họ lơ mơ, họ lưỡng lự. Nói tắt một tiếng, họ là đàn bà. Ông Racine giỏi ghê, hèn gì ông nổi tiếng khắp thế giới. Ông Voltaire cũng lừng danh không thua gì ông Racine. Ông phát biểu xanh dờn, Thượng Đế chỉ tạo ra đàn bà để nhử đàn ông. Ông Voltaire nói nghe hãi quá. Nhưng tôi phục ông sát đất. Tôi đoán chắc hồi nhỏ, ông cũng có một con nhỏ bạn, giống hệt như con nhỏ Mỹ Hạnh ngồi kế bên tôi. Và chắc con nhỏ đó, nó hành ông tơi tả, nên ông mới ghét đàn bà đến thế. Hồi đó, tôi cứ đinh ninh đã khi dễ phụ nữ như vậy, hẳn ông sẽ không lấy vợ. Sau này tôi mới biết, sự thật không giống như tôi đã nghĩ. Mặc dù thừa biết Thượng Đế tạo ra đàn bà để nhử đàn ông, ông cứ để cho vợ ông nhử ông một cách thoải mái. Không ai nhử ông, chắc ông buồn lắm. Tôi cay đắng nhủ thầm và có cảm giác mình bị phản bội. Nhưng không vì vậy mà tôi vội xóa đi những ý tưởng tuyệt vời của ông trong cuốn sổ tay của tôi. Tôi vẫn tin vào sự đúng đắn và sáng suốt của những lời ông nói, mặc dù sau đó ông lại tỏ ra ngốc nghếch như một con lừa. Hẳn nhiên, tôi khác ông Voltaire. Ông nói, còn tôi thì làm. Gặp con gái, mặt tôi lạnh toát, mắt phủ đầy sương mù Luân Đôn. Suốt mấy năm ròng như vậy, cho đến khi tôi sắp sửa ra thành phố học tiếp lớp 10. Vì vậy, hôm nay nghe ba tôi dặn, chớ yêu đương nhăn cụi. Tôi tức cười ghê. Tôi mà thèm yêu bọn con gái, tôi chừa nuốt sống bọn chúng là còn may. Dĩ nhiên đó là về phía tôi. Còn bọn chúng nghĩ sao ai mà biết được. Rất có thể bọn chúng xúm vào yêu tôi. Rất có thể bọn chúng sẽ gửi thư nặc danh tống tình tôi, hệt như bọn mafia thường làm. Nhưng dù gì thì gì, tôi mặc xác. Tôi sẽ không thèm đáp lại tình yêu của bất kỳ một cô gái xinh đẹp nào, mặc cho cô ta khóc sướt mướt cả năm ròng. Tôi sẽ không để cho ai làm hỏng tôi, hỡi nước, xe bò và các mụ phù thủy. Tôi là một người đàn ông đã có quá nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Năm lớp 7, chẳng phải một con quỷ Mỹ Hạnh đã nhử tôi một trận nhớ đời đó sao? Năm lớp 10 là một năm lành mạnh và sáng sủa. Lòng tôi vô tư và thanh thản. Lớp tôi có khoảng một tá con gái. Tôi chẳng thèm để mắt tới đứa nào. Tôi chỉ chơi với toàn bạn trai. Tôi ở trọ nhà thằng Nghị. Nghị học chung lớp với tôi, nhưng nó học Anh văn, tôi học Pháp văn. Lớp 10 trường tôi không đủ học sinh để chia làm hai lớp. Tất cả bọn tôi đều phải học chung. Chỉ có giờ sinh ngữ là học riêng. Ba mẹ Nghị sống bằng nghề cho thuê phòng trọ và nấu cơm tháng. Nhà nó rộng rãi, lại ít người. Ngoài căn nhà mặt tiền, nơi ba mẹ và hai anh em Nghị ở, gia đình Nghị còn có một ngôi nhà rộng phía sau để cho thuê. Ngôi nhà phía sau nằm lọt giữa một khu vườn nhỏ, nhưng đầy bóng mát. Vườn không nhiều cây cối, chỉ vài cây mận, vài cây xoài, nhưng những tán xoài quanh năm tỏa bóng, che mát những bụi dạ lý hương rải rác trong vườn. Những năm tôi trọ ở nhà Nghị, đêm đêm ra vườn, dạ lý hương thấm đầy trên tóc. Tối lên vườn nằm ngủ, vẫn còn nghe ngào ngạt. Cuối vườn là ao cá nhỏ, mặt nước phủ đầy lá sen. Vào mùa hè, bông sen nở đỏ mặt ao, lác đác có vài bông súng tím chen vào giữa. Khung cảnh bỗng đẹp lạ lùng. Những lúc ấy, chúng tôi thường mượn máy ảnh ra ngồi bên bờ ao, thay phiên nhau chụp lia lịa. Chúng tôi ở đây không phải chỉ có tôi và Nghị. Ở trọ chung với tôi những năm cấp 3, còn có Ngữ, Hòe Lé và giáo sư Bá. Năm đứa tôi cùng học chung một lớp. Bá thuộc phe Pháp văn giống như tôi, Ngữ và Hòe Lé phe Anh văn. Trong bọn, Ngữ tài hoa nhất. Nó làm thơ hay, viết lưu bút cảm động nổi tiếng. Tôi nghe tụi bạn kể lại hồi năm lớp 9, Ngữ viết lưu bút cho đứa nào là đứa nấy khóc ròng. Đọc những dòng lâm ly của nó, ai cũng nước mắt nước mũi xì sụp. Tiếc là năm ngoái tôi không học chung với nó để xem nó viết lưu bút ra sao mà nổi tiếng đến thế. Bây giờ Ngữ là trưởng ban báo chí của lớp tôi, chủ bút tờ báo tường mỗi tháng ra một lần. Ngữ là một tay chủ bút khốn kiếp. Bao nhiêu bài vở tôi đưa, nó đều đem vứt sọt rác hết. Nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc tôi với nó cùng ăn một mâm, cùng ở một nhà. Tôi vẫn không nản, cứ cặm cụi làm hết bài thơ này đến bài văn khác, nộp cho Ngữ. Thậm chí tôi còn dẫn nó đi uống cà phê để lấy lòng. Ngữ rất khoái uống cà phê. Vì vậy, tôi hy vọng vì khoái cà phê, Ngữ sẽ khoái luôn thơ tôi. Nhưng Ngữ là một thằng bạn lòng gan dạ sắt. Nó tiếp tục uống cà phê của tôi và tiếp tục luyện bài của tôi đi đâu mất. Biết mình tài hèn sức mọn, tôi không dám kêu ca, chỉ kiên trì sáng tác. Nhưng suốt một thời gian dài, tiền cà phê thì tốn đều đều, mà bài vở chẳng được xuất hiện lấy một lần trên báo. Tôi đầm nản. Một hôm, đang ngồi trong quán cà phê, tôi hỏi Ngữ. Cà phê ngon không? Ngữ gật đầu. Ngon. Tôi liếm môi. Ngon sao mày không đăng bài của tao? Ngữ thản nhiên. Cà phê ngon, nhưng bài của mày thì dở. Ngữ làm tôi sượng trân. Tôi cố vớt vát. Nhưng chẳng lẽ mấy chục bài đều dở hết? Cũng có bài tạm được chứ. Mày đọc kỹ lại đi. Ngữ nhún vai. Tao đã đọc kỹ rồi. Chẳng có bài nào thuộc diện tạm được. Dở bằng nhau. Nhận xét độc ác của Ngữ chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Ý chí tôi ướt đẫm. Nhiệt tình sáng tác của tôi tụt xuống dưới 0 độ. Tôi tính đứng dậy đi ra khỏi quán, để mặc cho Ngữ trả tiền cà phê. Nhưng tay chân đang bủng rủng, tôi đứng dậy không nổi. Rốt cuộc, tôi đành phải ngồi lại và cố nén tự ái, thỉnh giáo Ngữ. Muốn cho hết dở, phải làm sao? Ngữ gật gù phán. Phải học tập người khác. Chẳng hạn, muốn làm văn hay, phải học Nguyễn Tuân. Muốn làm thơ hay, phải thuộc ca dao, thuộc Nguyễn Bính. Phán xong, Ngữ liếc tôi. Mày đọc Nguyễn Tuân, Nguyễn Bính bao giờ chưa? Tôi ngượng ngùng thú thật. Chưa, nhưng tao có nghe tên. Ngữ hừ giọng. Nghe tên thì ăn thua gì? Phải đọc. Tôi nuốt nước bọt. Nhưng tao có thuộc vài câu ca dao. Ngữ hất đầu. Mày đọc nghe coi. Tôi hí hửng đọc. Mẹ ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. Đọc xong, tôi liếc Ngữ chờ nó khen. Nhưng Ngữ tỉnh bơ. Hai câu đó cũng tạm tạm. Mày còn thuộc câu nào nữa không? Tôi nhíu mày, cố nhớ lại những câu ca dao hồi nhỏ mẹ tôi ru tôi, và sau này tôi cũng đã dùng chúng để ru em. Nghĩ một hồi, tôi sáng mắt lên, hắng giọng đọc. Ai về nhắn với nậu nguồn, mít non gửi xuống cá chuồng gửi lên. Tôi ngần ngà dứt. Thấy Ngữ không nói gì, chắc mẩm nó khoái, tôi cao hứng sổ tiếp. Lỗi lầm vì cá trích ve, vì rau muống luộc, vì mè trộn măng. Lần này thì Ngữ không làm thinh nữa. Tôi vừa ngắt giọng, Ngữ khen liền. Rõ ràng là mày có năng khiếu. Tôi sướng rơn. Năng khiếu văn nghệ hả? Rồi không cầm lòng được, tôi khoe. Hôm trước, thằng bá cũng nhận xét tao vậy. Nhưng Ngữ làm tôi cục hứng, nó lắc đầu. Không phải năng khiếu văn nghệ. Tao muốn nói là mày có năng khiếu ăn uống. Mày đi mở nhà hàng hợp hơn là làm thơ, viết báo. Tôi tái mặt, nhưng tôi không dám sững cồ với Ngữ. Gây sự với nó, nó giận, nó không thèm dìu dắt tôi trên con đường văn nghệ nữa thì khốn. Tôi chỉ biết dở giọng ai oán. Tao muốn học giỏi thật mà mày lại cứ chọc quê tao. Ngữ cười hì hì. Ai bảo mày mở miệng ra chỉ toàn là mít non, cá chuồng, cá trích, rau muống chi? Phải thuộc những câu ca dao trữ tình như vậy nè. Nói xong, Ngữ kéo cổ áo, sửa bộ, rồi lim dim mắt, đọc. Thò tay mà hái cọng ngò, thương em muốn chết giả đò ngó lơ. Đọc xong, Ngữ mở mắt ra, ngó tôi hỏi. Hay không? Hay, tôi suýt xoa khen. Ngữ khoái chí, lại nhắm tịt mắt, ngầm nga. anh về để áo lại đây, để khuya em đắp gió tây lạnh lùng. Gió lạnh lùng lấy mùng mà đắp, để áo anh về đi học kẻo trưa. Lần này Ngữ chưa kịp mở mắt, tôi đã buộc miệng trầm trồ. Hay ghê! Ngữ phỏng mũi. Đấy, muốn làm văn nghệ là phải thuộc những câu ca dao ướt át như vậy. Mày cứ bị ám ảnh bởi cá chuồng cá trích hoài, làm sao làm văn làm thơ hay được. Ngữ nói đúng, những câu ca dao của nó đọc nghe mới thấm thiết làm sao. Cả đời tôi chỉ mong ước làm được những câu thơ hay bằng một nửa vậy thôi. Nhưng khổ nổi, những câu ca dao đặc sắc kia đều liên quan mật thiết đến đề tài tình yêu, trong khi tôi lại chẳng mang đến ba chuyện yêu đương vớ vẩn đó. Đối với tôi, chả bao giờ có chuyện thương em muốn chết giả đò làm lơ. Tôi ghét em muốn chết thì có. Gặp bọn con gái là tôi lơ thật. Lơ từ đầu năm đến cuối năm, cần quái gì phải giả đò. Chẳng giả đò, mặt tôi cũng đã lạnh như cục đá. Thấy mặt tôi lộ vẻ thẫn thờ, Ngữ hất hàm. Sao? Có gì khúc mắc cần hỏi thêm không? Làm gì mà trầm ngâm hoài vậy? Tôi tặc lưỡi ngần ngừ. Sao tao thấy làm thơ ướt át khó quá? Ngữ động viên tôi. Bước đầu bao giờ chẳng khó. Ông bà đã nói rồi, vạn sự khởi đầu nan. Nhưng mày đừng lo, chuyện gì cũng vậy, làm hoài sẽ quen. Thơ văn mày hiện nay hơi khô, nhưng nếu mày chú tâm rèn luyện, nó sẽ ẩm dần dần. Ẩm một thời gian, nó sẽ chuyển qua ướt át. Đó là quy luật. Tôi nghe Ngữ giảng một hồi, đầu óc càng rối tinh rối mù. Lý luận văn học của nó nghe sao nà ná như chương trình dự báo thời tiết trên tivi. Khi thì ẩm, lúc thì khô, chẳng biết đường nào mà lần. Dường như đọc được nỗi hoang mang trong mắt tôi, Ngữ gật gù nói thêm. Mày cứ tin tao đi. Hồi trước tao cũng vậy. Lúc tao mới tập viết văn, câu nào câu nấy khô queo. Tao luyện riết, bây giờ chúng ướt đẫm, hãy đọc là cứ muốn nấc lên. Tôi biết là Ngữ không hù tôi. Nó nói thật. Đã bao nhiêu đứa sụt sùi trước những dòng lưu bút lâm ly của nó. Thơ nó cũng vậy. Bài nào bài nấy tình cảm dầm về như mưa tháng 7. Tôi không biết nó đã yêu ai bao giờ chưa, nhưng thơ nó lúc nào cũng than thở về một mối tình đã chết. Đọc lên thấy thương ghê, thấy cứ muốn dẫn nó đi uống cà phê cho nó đỡ buồn. Nhưng mặt mạnh của Ngữ chính là điểm yếu của tôi. Tôi đã thề không đội trời chung với bọn con gái. Chẳng lẽ bây giờ tôi bắt chước thằng Ngữ cất giọng khóc than, năn nỉ kẻ thù của tôi? Thật là khó xử. Tôi nhăn nhó nói với Ngữ. Vấn đề không phải là khô hay ướt. Tao nói khó là khó chuyện khác. Ngữ ngạc nhiên. Khó chuyện gì? Tôi bối rối thú nhận. Tao không thích làm thơ tình. Thơ tình mà không thích? Ngữ kêu lên sửng sốt. Ừ, tao không thích. Ngữ dòm tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Sao vậy? Tôi ấp úng đáp. Tại tao ghét bọn con gái. Ngữ giật bắn người như chạm phải lửa. Nếu không có cái lưng ghế phía sau, có lẽ nó đã ngã lăn quay xuống đất rồi. Sau một hồi trố mắt nhìn tôi như thể nhìn một quái vật, Ngữ vội vã sờ tay lên trán tôi. Mày làm trò gì vậy? Tôi hỏi, giọng ngơ ngác. Ngữ khịt mũi. Tao xem thử mày có ấm đầu không? Toàn thể đàn ông trên thế giới đều thương con gái. Ghét con gái, quả chăng chỉ có người điên. Tôi cau mặt hất tay Ngữ ra. Tao không điên, nhưng tao ghét con gái. Thái độ bướng bỉnh của tôi khiến Ngữ nổi cáu. Nó nghiêm giọng quở trách. Mày không được ghét bọn con gái, hiểu chưa? Phải thương tụi nó nhiều vào. Thấy đâu thương đó, thấy ít thương ít, thấy nhiều thương nhiều. Nếu ghét tụi nó, mày nên chọn nghề khác, nghề uống tóc chẳng hạn. Tụi nó muốn tóc cúp vô thì mày uống quăng ra, tụi nó muốn tóc xù thì mày chơi tóc tém, tụi nó khoái tóc dài, mày chơi mốt Nico. Con đã theo cái nghiệp văn thơ thì phải thương con gái, đó là bổn phận. Nghe Ngữ thuyết một hồi, tôi rụng rời tay chân, nhưng tôi không dám lên tiếng phản đối, sợ Ngữ điên tiết sổ toẹt mơ ước của tôi. Tôi đành thở dài, tiếp thu bằng một giọng yếu ớt. Ừ, tao sẽ tập dần dần. Muốn thương tụi nó đâu phải dễ. Thấy tôi chịu phục thiện, Ngữ có vẻ tươi tỉnh hơn. Nó dịu giọng khuyến khích. Không dễ, nhưng không phải là không làm được. Ngạn ngữ Pháp có câu vouloir c'est pouvoir, muốn làm là được. Mày phải bắt chước tao, con gái lớp mình, đứa nào tao cũng thương hết. Tôi há hốc mồm. Mày thương hết 12 đứa? Ngữ gật đầu. Ừ, tao thương trọn bộ. Mối tình khổng lồ của Ngữ khiến tôi phát rét, nhưng tôi không khỏi băn khoăn. Mày thương nguyên một tá, sao tao không biết? Tao có thấy mày làm gì đâu. Ngữ nhún vai. Thì tao có định làm gì đâu, tao chỉ làm thơ thôi. Tôi chớp mắt. Thế tụi nó có biết mày thương không? Ngữ nuốt nước bọt. Chắc là không. Tao không nói làm sao tụi nó biết? Tôi lại thắc mắc. Mày thương mà sao không nói? Vậy thương làm gì? Ngữ nheo mắt nhìn tôi. Mày ngốc quá. Tao thương tụi nó là thương chơi thôi, thương để làm thơ. Tao đâu có thương thiệt mà phải nói ra. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe nói đến hai chữ thương chơi. Tôi ngẩn ngơ ngó Ngữ. Thương để làm thơ. Ngữ gục gặt đầu. Chứ sao, đã là văn nghệ sĩ thì đâu thể yêu theo kiểu phàm phu tục tử được. Tình yêu của tụi mình là tình yêu lặng thầm và cao thượng. Yêu không tuyên bố cũng cốc cần đền đáp. Cứ câm nín, ấp ủ, dây vo, tụi mình sẽ có cả khối cảm xúc để viết nên những dần thơ bất hủ. Các nhà thơ lớn xưa nay vậy. Con đường văn nghệ của Ngữ vừa phát họa nghe thật hấp dẫn, mà xem ra cũng không đến nỗi khó đi lắm. Tưởng yêu thiệt theo kiểu phàm phu tục tử tôi mới ngán, chứ yêu chơi theo kiểu văn nghệ sĩ thì tôi nhắm sức mình có thể yêu được. Tôi bèn hào hứng nói với Ngữ. Nếu vậy thì tao làm được. Tưởng gì chứ thương chơi, thương để làm thơ thì đâu có khó. Thấy tôi không còn đòi ghét con gái nữa, Ngữ khoái chí, tiếp tục dùng dích. Tình yêu của tụi mình còn có cái khỏe là không sợ bị từ chối. Cũng chẳng ai biết được mà chọc quê. Hơn nữa, mình có thể yêu tự do, muốn yêu ai thì yêu. Tụi phàm phu tục tử, mỗi lần chỉ có thể yêu được một người, yêu hai người là có chuyện. Trong khi tụi mình có thể yêu gộp một lúc toàn bộ phụ nữ trên thế giới này cũng được. Vậy là nhất rồi. Còn muốn gì nữa? Tình yêu của tụi mình còn có cái khỏe là không sợ bị từ chối. Cũng chẳng ai biết được mà chọc quê. Hơn nữa tụi mình có thể yêu tự do, muốn yêu ai thì yêu. Tụi phàm phu tục tử mỗi lần chỉ có thể yêu được một người, yêu hai người là có chuyện. Trong khi tụi mình có thể yêu gộp một lúc toàn bộ cả phụ nữ trên thế giới này cũng được. Vậy là nhất rồi. Còn muốn gì nữa? Nói xong, Ngữ cười tích mắt. Dòm nó, tôi có cảm tưởng như toàn bộ phụ nữ trên thế giới đang đổ xô vào thương nó, chứ không phải là ngược lại. Tôi chẳng tham lam như Ngữ, tôi chỉ muốn thương in ít thôi. Thương những người mà mình biết mặt, biết tên hẳn hòi. Suy tính một lúc, tôi rụt rè nói. Vậy kể từ ngày mai, tao bắt đầu thương hen. Ừ, nhưng mày định thương ai? Tôi bối rối, thì thương mấy đứa con gái lớp mình. Rồi tôi bẽn lẽn nói thêm. Tao sẽ thương khoảng 6 đứa. Ngữ giật thót. Không được, như vậy thì nhiều quá. Sự phản đối bất ngờ của Ngữ khiến tôi ngẩn người. Rõ ràng mới vừa rồi, nó bảo tôi muốn thương ai thì thương, thương bao nhiêu cũng được. Vậy mà tôi mới vừa mở miệng đòi thương, nó đã chặn ngang họng rồi. Tôi nhìn Ngữ thấp thỏm hỏi. Có 6 đứa mà nhiều. Ngữ tặc lưỡi. Đối với mày như vậy là nhiều, phải giảm bớt lại. Tôi khịt mũi. Chứ mày thương nguyên cả lớp đó sao? Tao chỉ bằng phân nửa mày chứ mấy. Thấy tôi có vẻ giận dỗi, Ngữ cười hi hi. Nó vỗ vai tôi, giọng kẻ cả. Tao khác, mày khác. Sánh sao được mà sánh. Đối với tao, một tá cũng còn ít. Còn đối với kẻ mới nhập môn như mày, sáu đứa lại quá nhiều. Mày sẽ không thể tập trung tư tưởng được. Lúc đề ba, chỉ nên thương một em thôi. Tôi đực mặt ra. Tao chỉ được một em thôi sao? Ngữ gật gù hắng giọng. Một, và chỉ một mà thôi. Một khi Ngữ đã khống chế số lượng người yêu của tôi bằng một định đề toán học, thì tôi biết có năn nỉ cũng bằng thừa. Tôi đành thở dài xui xị. Thôi một em cũng được. Sau khi đã chấp nhận số phận hẩm hiu của mình, tôi ngồi nặng óc xem nên thương đứa nào trong số 12 đứa con gái của lớp tôi. Trước nay tôi chẳng thèm để mắt đến tụi nó. Bây giờ phải ngồi nhớ lại từng khuôn mặt, chọn ra một khuôn mặt ít hắc ám nhất để đem lòng thương. Đối với tôi thật là gian nan trầy trật. Tôi điểm danh trong đầu một vòng, hai vòng, rồi ba vòng mà chẳng chọn được đối tượng vừa ý. 12 đứa, đứa nào tôi cũng không ưa. Chẳng hiểu sao Ngữ có thể thương không sót một móng. Tài thật. Thấy tôi ngồi đăm chiêu cả buổi, Ngữ hỏi, mày nghĩ ngợi gì vậy? Tôi lúng túng thú thật. Tao đang nghĩ xem nên thương đứa nào. Mày nghĩ ra chưa? Tôi gãi đầu ngượng ngập. Chưa. Không hiểu sao tao thấy khó quá. Ngữ thiệt tình. Nếu mày thấy khó thì để tao chọn giùm cho. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Nghĩ mãi không ra, tự nhiên thấy Ngữ đòi làm cố vấn, tôi bằng lòng ngay. Ừ, mày chọn giùm tao đi. Ngữ giỏi giang hơn tôi nhiều. Chỉ một thoáng nó đã kêu lên, tao nghĩ ra rồi. Tôi tròn mắt hồi hộp. Đứa nào vậy? Em Hồng. Trời ơi, con Hồng chà già hả? Tôi la lên thất thanh và bỗng nghe tai mình ù đi. Suýt một chút nữa tôi đã xỉu ngay trong quán. Tôi tưởng thằng Ngữ nó chọn tôi cho đứa nào, chứ nó chọn con nhỏ Hồng thì rõ ràng nó giết tôi chứ đâu có phải giúp tôi. Trong 12 đứa con gái lớp tôi, nhỏ Hồng xếp hạng bét về nhan sắc cũng như về tính tình. Nó tên Hồng, nhưng nước da nó chẳng hồng chút nào, da nó đen thui. Nghe nói ngay từ hồi học lớp 6, nó đã mang biệt danh Hồng cha già rồi. Đã vậy, nó còn uống tóc xoăn tít. Mỗi lần dòm, tôi cứ rỡn tóc gái, tưởng đâu nó là người Việt gốc châu Phi. Đó là bề ngoài, bề trong nó còn đáng chán hơn. Ngồi trong lớp, nó chuyên môn nói chuyện, cái đầu xoăn của nó hết quay trái lại quay phải, không biết nằm yên là gì. Tôi ngồi sau lưng nó, mỗi lần chép bài, tôi phải không ngừng lắc lư cái đầu theo nó mới mong thấy được chữ viết trên bảng. Lần nào cũng vậy, chép xong được bài học, cổ tôi mỏi nhừ. Nhỏ Hồng còn nổi tiếng chanh chua đanh đá. Không chỉ tụi con gái, mà ngay cả đám con trai cũng phải ớn nó ra mặt. Đứa nào vô phúc chọc phải nó, coi như đứa đó tàn đời. Nó mắng xa xả, nghe không kịp vuốt mặt. Nạn nhân chỉ có nước ôm đầu lủi vô một xó nào đó, ngồi trốn và chờ cho tai qua nạn khỏi. Vì vậy, đứa nào cũng cạch nó, tôi lại càng cạch. Nó mà biết tôi thương nó, làm thơ cho nó, chắc nó giác guốc rượt tôi chạy quanh sân trường. Vậy mà bây giờ, thằng Ngữ lại chơi ác bắt tôi phải thương bà chằng tinh đó. Nó bắt tôi phải ấp ủ, phải dày dò, khổ ơi là khổ. Tôi nhìn Ngữ, mặt méo xẹo. Thôi, tao không thương nhỏ Hồng đâu. Mày làm ơn đổi giùm tao em khác đi. Ngữ phớt lờ sự khiếu nại của tôi, nó lên giọng. Không được, tình yêu chứ đâu phải hàng hóa mà mày đòi đổi tới đổi lui. Nhưng nhỏ Hồng nó đen thui. Tôi cố khẩn khoản. Ngữ lạnh lùng. đèn trắng thì ăn thua gì? Khi đã thương, mày nhìn màu đen thành màu trắng mấy hồi. Thấy Ngữ không thèm đếm xỉa gì đến nguyện vọng chính đáng của tôi, cứ khăng khăng bắt tôi thương con hồng chà già. Lòng tôi như thắt lại. Tôi ấm ức nói, mày chỉ xí gạt tao. Màu đen làm sao nhìn cho ra màu trắng được? Tao có cố lắm cũng chỉ nhìn đen thành xám là cùng. Ngữ cười ha hả. Trời, tao xí gạt mày làm gì? Tại mày chưa biết đó thôi. Thứ tình yêu nó màu nhiệm ghê lắm. Nó biến cái này thành cái khác như chơi. Mày nghe mấy câu ca dao này bao giờ chưa? Hỏi xong, không đợi tôi trả lời, Ngữ đã hùng hồn đọc. Lỗ mũi em tám gánh lông, chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho, đêm nằm em ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Ngữ đọc một lèo, thao thao bất tuyệt. Tôi ngồi giỏng tai nghe, hoang mang và chăm chú. Đọc dứt câu cuối cùng, Ngữ nhướng mắt dòm tôi. Mày hiểu bài ca dao vừa rồi muốn nói gì không? Không những tôi hiểu bài ca dao muốn nói gì, mà tôi còn hiểu thằng Ngữ muốn dẫn tôi đi đâu. Vì vậy tôi gật đầu một cách rầu rĩ. Đúng như tôi nghĩ, Ngữ cười đắc thắng. Như vậy là mày chịu thương em Hồng rồi hang? Biết mình đã bị sập bẫy, tôi thở dài xuôi xị và kháng cự bằng một giọng yếu ớt. Nhưng nhỏ Hồng dữ như chằn. Nó mà biết tao thương nó chửi tao tắt bếp. Vẻ mặt đưa đám của tôi chẳng khiến Ngữ động lòng. Nó quát mắt. Mày chỉ giỏi phịa. Mày không nói, làm sao nó biết được? Rồi Ngữ bỗng nghiêm giọng. Bây giờ tao hỏi thật. Mày có muốn viết được những án thơ văn bay bướm không? Muốn. Tôi gật đầu như máy. Mày có muốn những sáng tác của mày được đăng lên báo tường không? Ngữ lại hỏi. Tôi liếm môi. Muốn. Ngữ ranh mảnh. Thế mày có muốn thương em Hồng không? Lần này thì tôi hết đường tránh né. Tôi đành phải nuốt nước bọt. Bần thần đáp. Muốn. Ngữ cười toe. Khá lắm, bây giờ tao mới nhận ra là mày có năng khiếu văn nghệ. Ngữ khen tôi, mà sao tôi chẳng thấy vui. Thấy nó cười, tôi cũng nhe răng cười theo, nhưng miệng tôi cười như mếu. Từ khi tôi mở miệng kết nạp nhỏ Hồng làm người yêu, lòng tôi bỗng dưng nặng như đeo đá. Tôi tưởng như tôi vừa mới rước dạ vào mình. Trước đây lòng tôi vô tư thanh thản biết bao nhiêu. Tự dưng đi nghe lời cái thằng cha chủ bút hắc ám kia, để bây giờ tôi cứ phải mang nặng bên lòng nỗi nhớ thương. Dù thương theo kiểu tôi, chỉ có ma mới biết. Trong khi Ngữ ngồi rung đùi thưởng thức thành quả dụ dỗ của nó, thì tôi cứ lầm bầm cay đắng mà không tiếc lời nguyền rủa mối tình vừa chớm nở của mình.